Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dừng một chút, ở trước khi đám người Công Tôn Tú mở miệng hắn dặn. Cổ thi trong mộ hung hãn, tam phẩm trở xuống tiến vào trong đó chỉ có đường chết. Thời kỳ đỉnh phong, tam phẩm võ phu cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Từ hôm nay trở đi, bịt cửa động nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập. Xác ướp cổ nếu là nuốt máu thịt khôi phục, Ung Châu sẽ hóa thành địa ngục. Chuyện này Tông Tôn Thế Gia phải phụ trách đến cùng. Tam phẩm võ phu cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Còn người mọi người không chịu nổi khống chế mở rộng, tim đập nhanh hơn, dâng lên cảm giác nghĩ mà sợ mãnh liệt. Bọn họ đâu chỉ là dạo ở quỷ môn qua một vòng, quả thực là uống bờ hoa từ cùng Diêm Vương. Còn có thể về dương gian, thuần túy là Diêm Vương uống cào hứng. Vâng. Công Tôn Tú ôm quyền, mím đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp che kín miệng nghiêm túc. Hậu bối nhất định trông coi kỹ ngọn núi này để báo ân cứu mạng của tiền bối. Dừng chút, nàng to gan hỏi, không biết tiền bối là cao nhân phương nào? Vấn đề này có chút mạo phạm, nhưng nhận ân lớn của đối phương, hỏi thăm thân phận ân công cũng là hợp lý. Hứa Thất An không trả lời, khoác tay đi thẳng xuống núi. Ngay tại lúc đám người Công Tôn Tú thất vọng, thân áo xanh dần dần vào bóng tối kia, cất cao giọng. Đắc đạo niên lai bách bát thu, thất tăng phi kiếm thủ nhân đầu. Tức là đắc đạo năm nay 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy đầu người. Ngọc Hoàng vị hữu thiên phủ trí, thả hóa ô kim hỗn thế lưu. Ngọc Hoàng không có thiên phủ tới, tạm hóa kim ô trốn hồng trần. Đắc đạo niên lai bát bách thu, bất tăng phi kiếm thủ nhân đầu. Thành Cốc lão đạo đầm bầm, ánh sáng cây đuốc chiếu rọi khuôn mặt già nua của lão, trong ánh mắt dại ra rồi lóe lên vẻ kích động. Đắc đạo thiên lai bát bách thu, vị cao nhân này là người của 800 năm trước. Trời ạ, chẳng phải còn muốn so với tuổi Đại Phụng còn cao hơn. Nhân vật thần tiên thời kỳ Đại Chu. Thần tiên. Các võ phu chung quanh kích động tới mức cả người phát run. Bọn họ đã biết dưới địa cung phong ấn một xác ướp cổ đáng sợ. Biết nơi đó sụt lún là đại chiến tạo thành. Cũng biết chuyện kỳ lạ này xảy ra ở Hồ Bách Dương vào buổi trưa hôm nay. Những thứ này mới vừa rồi đám người Công Tôn Tú khi đi đến đã nói cho mọi người. Bởi vậy, nghe thấy bài thơ này, không ai hoài nghi nam tử áo xanh là hàng giả. Nhận định hắn là thuộc thế ngoại cao nhân, phiêu bạt xuất hiện. Công Tôn Tú hơi động dung, ánh lửa mang khuôn mặt của nàng nhuộm thành màu vỏ quất ôn nhuận. Trong đôi mắt đen nhánh, ánh lửa nhảy nhót. Nàng nhìn bóng lưng nam tử áo xanh biến mất, thật lâu, không thể thu hồi ánh mắt. Hứa Thất An sau khi xuống núi, dọc theo khe núi vòng một vòng lớn. Vào mặt phía tây của dãy núi, hắn ở trong núi tìm kiếm cỏ độc không có mục đích. Truy tìm hoa cỏ kịch độc là năng lực thiên phú của cổ tộc. Cho dù Hứa Thất An đối với thuốc độc hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần dung nạp độc cổ, hợp là một với nó, thì có thể từ trên thân thể độc cổ kế thừa năng lực này. Hắn tốn ước chừng cả đêm, tìm được mười mấy loại cỏ độc. Cường độ độc tính không đồng nhất. Độc tính yếu, nhiều nhất làm cho người ta thượng thổ, hạ tà. Độc tính mạnh có thể lấy mạng trong chớp mắt. Ngoài ra, hắn còn đào móc không ít rắn độc ngủ đông, lấy ra nọc của chúng. Vật kịch độc có thể mua được trong hiệu thuốc có hạn. Hơn nữa, loại phẩm đơn điệu. Cái này bất lợi cho độc cổ phát triển. Thừa dịp lần này ra ngoài, hắn dứt khoát ở đây sưu tầm một chút độc vật. Sau khi trở về, phối hợp với nọc độc của sáp ước cổ, điều chế ra vật kịch độc, lấy mạng trong tích tắc, nuôi nấng độc cổ. Cái này có thể khiến thực lực của hắn lại tăng lên mấy thành, có được năng lực ứng đối, phiêu lưu mạnh hơn. Ta cảm giác còn tiếp tục như vậy, trong chốn giang hồ sẽ xuất hiện một vị độc quân tử Từ Khiêm, không chừng còn có thể vào bảng top 100 giang hồ. Cũng có khả năng là hái hoa đạo tặc Từ Khiêm, sinh tử chi giao Từ Khiêm, thú vương Từ Khiêm. Đương nhiên, chuyện Từ Khiêm làm có quan hệ gì với Hứa Thất An ta? ta vẫn như cũ là thần trong cảm nhận của dân chúng Đại Phụng. Một lần này, Từ Khiêm, cái giáp mã này không thể rớt. Hắn thu thập cỏ độc, dịch độc rắn, tìm một cái đầm nước rửa sạch bùn đầy trên người, trên thân. Hắn đi vào trước khi trời sáng về tới cư tửu lâu trong sảnh lớn. Điếm tiểu nhị ghé vào trên trước quầy ngủ say, nước ấm đun trong mấy cái bếp lò, lửa than đã phi thường mỏng manh. Khách sạn lớn như vậy, hai mùa thu đông, cung ứng nước ấm trắng đêm là phục vụ cơ bản nhất. Điếm tiểu nhị cũng chưa phát hiện một bóng người vô thanh vô tức lẻn vào khách sạn, hướng tới khu nhà bước đi. Hứa Thận An đi trong hành lang thật dài, vành tai bỗng nhiên khẽ động, nghe thấy trong phòng nào đó truyền tới tiếng nam nữ giao hoan. Giường vang khẽ kéo kẹt có tiết tấu, nam nhân thở dốc cùng nữ nhân kêu rên đan xen cùng một chỗ. Thật là, luyện tập buổi sáng cũng quá sớm đi, cách lúc trời sáng còn hai canh giờ đó. Trong lòng Hứa Thật An nói thầm, từ căn phòng phát ra thanh âm không thể miêu tả đi qua, tiếp tục về phía trước. Nói tới, ám cổ cùng tình cổ phối hợp, quả thực là thủ đoạn hái hoa tặc tha thiết ước mơ. Điều này làm hắn càng thêm vui sướng khi mình thoát đi phạm trù, thô bỉ võ phu, là một giang hồ hiệp khách đủ lòe loẹt, thành thục. Tới cuối phòng, ánh nến sáng ngời xuyên thấu qua khe cửa chiếu ra. Ồ, nàng còn chưa ngủ. Hứa Thật An gõ gõ cửa, trong phòng không có thanh âm đáp lại. Nhưng Hứa Thật An nghe thấy động tĩnh kéo chăn rất nhỏ, cùng với tiếng tim đập hỗn loạn, hơn nữa, kịch liệt. Hắn lại gõ một lần nữa, bên trong vẫn như cũ không có đáp lại. Thân thể hắn hóa thành bóng ma biến mất, sau đó từ trong bóng đen gầm bàn chui ra. Trong phòng ngủ ấm áp như mùa xuân, bài trí lịch sự, tào nhã. Trên giường gấm rất rộng, Mộ Nan Chi cuộn mình, kéo chăn qua đỉnh đầu che kín đầu run bần bật. Không phải chứ, sợ hãi cả một đêm không ngủ. Biết người nhát gan sợ quỷ, nhưng thế này cũng quá sợ rồi nhỉ. Hắn vốn chính là kẻ thích trêu nữ nhân, thấy Vương Phi tệ như thế lập tức lặng lẽ lợi gần. Hai tay lặng lẽ thò vào đệm chăn. Vương Phi từ trong chăn lộ ra một khe hở nhìn về phía cửa chưa chú ý tới đôi tay kia thò vào trong chăn. Ngay tại lúc nàng căng thẳng cao độ, một đôi tay mắt lạnh đột nhiên ôm chặt eo nhỏ. Bên tai truyền tới một tiếng hô. Hè! À! Vương Phi cả người bắn lên, phát ra tiếng thét chói tai, decibel cao. Nàng giống như học đồ chỉ từng thấy mấy chiêu công phu, sứt sẹo mèo ba chân. Đạp lung tung hai chân, trong chăn đấm đá lung tung. Trong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Rõ ràng chỉ là véo eo nàng một cái đã buông tay. Kết quả di chứng lớn như vậy, nàng đấm đá hét lên hồi lâu mới dần im lặng. Sau đó nghe thấy bên giường truyền tới tiếng cười quen thuộc, dưng dưng nhìn lại, Hứa Thất An ngồi trên giường, cười ra nước mắt. Ta liều mạng với ngươi! Mộ Nan Chi vừa khóc vừa lao tới, muốn cào xé Hứa Ngân La. Ầm ĩ một lúc, phát hiện ra giá trị vũ lực của mình không thể xứng đôi với mục tiêu. Nàng liền quấn trăng nhiên người, đưa lưng về phía hắn một mình tức giận. Ở trong lòng yên lặng nguyền rủa. Này, vừa rồi có phải sợ hãi không? Ta nói với người, sẽ trở về trước khi trời sáng. Chúng ta ăn bữa trưa cái gì? Ung Châu mùa này ăn ngon nhất vẫn là cua hồ. Hứa Thận An ý đồ dùng nói chuyện phiếm dịu đi không khí. Nàng dỗi, không quay đầu. Nữ tử ngạo kiều xưa nay khó dỗ, huống chi đã bị tủi thân và bất đức đến như vậy. Nhưng hai người cũng chưa ý thức được, thật ra vừa rồi động tác chính thức véo eo người khác, mà không phải bản thân hù dọa. Hứa Thất An ngồi sau bàn lớn, ở trong ánh nến sáng ngời, suy tư về chuyện sưu tập long khí. Tài liệu chiêu hồn chung rất khó thu thập, trong ngắn hạn không có khả năng lại sưu tập được tài liệu khác. Thu thập được móng tay cùng nọc độc sắp ước cổ đã là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp, hắn phải tự hỏi thu thập long khí như thế nào. Ung Châu là một trong 13 châu của Đại Phụng khẳng định sẽ có ký chủ long khí. Một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng thành Ung Châu cùng với quận huyện dưới nó mấy trăm vạn người, cho dù bản thân hắn là radar loại nhỏ cũng không có khả năng đi khắp mỗi tấc đất Ung Châu. Huống hồ thật làm như thế vậy thì quá ngu, hiệu suất quá thấp, phải nghĩ một biện pháp tiết kiệm thời gian, sức lực. Hắn liên tưởng đến xác ướp cổ ở địa cung của Công Tôn Thế Gia. Trong lòng mơ hồ khẽ dao động, một ý tưởng mơ hồ nổi lên trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời, khó có thể thành hình. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Mộ Nan Chi không biết ngủ khi nào mất. Hít thở đều đều, ngủ vô cùng an tâm. Trong ánh nến hắn tươi cười, mặt mày ôn hòa. Hôm sau, Công Tôn Sơn Trang. Công Tôn Tú cưỡi ngựa ở trước khi trời sáng chạy về Sơn Trang, thẳng đến đại viện phụ thân Công Tôn Hướng Dương ở lại. Công Tôn Hướng Dương là võ phu hóa kình đỉnh phong, cách tứ phẩm chỉ một bước, ở địa giới Ung Châu Thành xem như cao thủ số 1, số 2. Bình thường mà nói, đất một châu, trung quy sẽ xuất hiện 3-4 tứ phẩm võ phu. Dù sao, số lượng mấy trăm vạn dân cư bởi đó, Ung Châu cũng có tứ phẩm cao thủ, chẳng qua bán sức cho triều đình ở triều làm quan. Thời buổi này, ở trên giang hồ thế lực có thể so sánh với làm quan. Giống Kiếm Châu, nơi võ đạo hưng thịnh như vậy, thuộc loại ngoại đệ. Nếu không làm sao nói Kiếm Châu là võ học thánh địa của giang hồ đại phụng cơ chứ? Công Tôn Hướng Dương mới từ bên cái bụng mềm mại của một vị mỹ thiếp bò dậy. Ở dưới sự hầu hạ của nha hoàn mặc quần áo, rửa mặt. Hắn năm nay 43 tuổi, chính là thời điểm trẻ trung, khỏe mạnh. Năm nay đã thành công, khiến ba thiếp thất sinh con. Trên giường đây là tiểu thiếp mới nạp, tuổi 18. So với con gái Công Tôn Tú hắn coi trọng nhất còn nhỏ hơn 2 tuổi. Công Tôn Hướng Dương tính năm nay cũng để nàng mang thai. Đối với thế gia giang hồ mà nói, chỉ cần đạo cụ còn có thể dùng thì không thể quên trọng trách làm đâm chồi nảy lộc cho gia tộc. Con đường võ đạo quá chú trọng thiên phú, số lượng người càng lớn, tỷ lệ xuất hiện thiên tài cũng càng lớn. Những gia tộc sinh con chỉ ít ỏi kia, cuối cùng đều không thể tránh khỏi hướng đi suy yếu. Còn chưa rửa mặt xong, liền thấy khuê nữ mình coi trọng hấp tấp xông vào, đứng trong sân dịu dàng nói. Cha, có việc gấp. Biết con gái đêm qua tổ chức nhân tộc xuống mộ tìm kiếm, Công Tôn Hướng Dương lập tức từ chỗ nha hoàn chộp lấy khăn lông, lau mặt qua loa, đi nhanh ra phòng. Công Tôn Hướng Dương nhìn con gái bụi bặm mệt mỏi chấn động. Tú Nhi, con... Ngắn ngủi một đêm, khuê nữ tuổi mới đôi mươi, thế mà lại tiêu tụy đi rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mỏi mệt. Không còn khí tượng mắt ngọc mày ngài, tinh thần phấn chấn trước kia nữa. Con gái xói mòn lượng lớn khí huyết, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ khôi phục. Công Tôn Tú nói. Sắc mặt Công Tôn Hướng Dương nhất thời nghiêm túc, đánh giá cao thấp con gái, thấy nàng chưa bị thương, khẽ thở phào thấp giọng. Tình huống trong mộ lớn thế nào? Tộc nhân thương vong thế nào? Con gái trở về chính là vì việc nơi này. Nơi đây không nên nói chuyện. Cha, đi thư phòng. Công Tôn Tú nói. Công Tôn Hướng Dương im lặng gật đầu, quay đầu hướng nha hoàn dưới mái hiên dặn dò. Thông báo nhà bếp chuẩn bị bữa ăn thuốc thang cho đại tiểu thư, càng bổ càng tốt. Hai cha con vào thư phòng, Công Tôn Hướng Dương mở ra ngăn ngầm sau giá sách, rút ra hộp gỗ mở ra trước mặt Công Tôn Tú. Bên trong cái hộp lót lụa vàng, một cây nhân sâm tím bộ dạng khó coi, nhăn núm. Nó chỉ dài bằng một ngón giữa, nhưng râu dê rậm rạp, giống như đường dây quấn quanh cùng một chỗ. Loại bộ dáng này cực kỳ hiếm thấy ở trong nhân sâm. Tử Ngọc Sâm Vương là một trong những món đồ sưu tầm chân quý nhất của cha. 60 năm mới phát triển bằng cây cải củ, lại sau 60 năm. Công Tôn Hướng Dương chỉ cái hộp, liền biến thành như vậy. Áp súc tinh hoa là thuốc bổ hạng nhất. Cha tương lai nếu cao tuổi, liền dựa hết vào nó. Công Tôn Tú nhìn thoáng qua lắc đầu. Nếu cha giữ lại sau khi lớn tuổi kéo dài tuổi thọ, con gái liền không cần nữa. Con gái không nhất định phải ăn mấy thứ này. Công Tôn Hướng Dương mặt mày hăng hắc cười hai tiếng. Thứ này sao có thể kéo dài tuổi thọ? Thứ này là cha tương lai lớn tuổi dùng khi sinh đệ đệ muội muội cho con, cho nên là thuốc đại bộ. Ông lão 80 cũng có thể lấy lại phong độ. Công Tôn Tú hầm hừ, người sinh nhiều con nữa cũng không ai biết đánh đấm bằng con. Vị trí gia chủ khẳng định là con. Công Tôn Hướng Dương cười ha ha, vậy cũng phải sinh được một thiên tài mới có thể gây áp lực cho con. Kém nữa cũng có thể cho ngươi thêm mấy trợ thủ. Công Tôn Tú trừng mắt tiếp nhận cái đám dâu rễ phụ thân giật xuống, nhai mấy cái nuốt xuống. Gia chủ Công Tôn Hướng Dương lúc trẻ tuổi là người thú vị, ăn nhậu chơi gái đánh bạc không gì không giỏi. Nếu không phải thiên phú thực sự quá mạnh, vị trí gia chủ căn bản không đến được hắn ngồi. Làm gia chủ nhiều năm như vậy, tính cách của hắn vẫn vậy, không đến mức hi hi ha ha, nhưng cái gọi là tôn nghiêm của thượng vị già trên người hắn hầu như không thấy. Hai cha con thảo luận chuyện người thừa kế gia chủ ngược lại càng thêm cởi mở, càng thêm thản nhiên. Công Tôn Hướng Dương thấy khuôn mặt con gái dâng lên một mảng ửng hồng, khí sắc chuyển biến tốt lên rất nhiều, đáy lòng yên lặng thả lỏng. Thử luyện hóa dược lực đừng lãng phí, các con trong mộ gặp nguy hiểm. Công Tôn Tú ngồi xuống bên ghế dựa lớn, vừa luyện hóa nhiệt lực nóng bỏng trong bụng, vừa nói. Con phán đoán không sai, những người chết trong mộ không phải chết bởi trận pháp mà chết bởi âm vật cường đại. Đêm qua bọn con thành công câu nó ra, trải qua một phen khổ chiến mới giết chết. Nếu là dưới lòng đất cặp nó chỉ sợ phải chết không ít người mới có thể giết. Lập tức mang tình huống vây giết âm vật nói cho phụ thân nghe. Công Tôn Hướng Dương nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó con tổ chức 18 vị hảo thủ xuống mộ. Trong mộ từng xảy ra sụt lún quy mô rất lớn, hủy 7-8 phần, căn bản không lấy ra được thứ có giá trị, thẳng đến lúc vào chủ mộ. Nói tới đây, trong mắt Công Tôn Tú hiện lên vẻ sợ hãi, nghĩ mà sợ, các loại tâm tình. Trong lòng Công Tôn Hướng Dương dùng mình truy hỏi, trong chủ mộ có cái gì? Công Tôn Tú hít một hơi sâu. Trong chủ mộ lớn dưới lòng đất có một xác ướp cổ, niên đại không rõ. Bọn con khi xuống mộ đã gặp phải nó, phi thường cường đại. Há mồm hít một cái liền sinh ra khí xoáy tụ. Nàng cường điệu kể lại xác ướp cổ đáng sợ, khiến cả bọn 18 người không có sức phản kháng. Công Tôn Hướng Dương vù nhảy dựng lên, hai tay chống bàn mở to mắt. Trong Ung Châu có quái vật đáng sợ như vậy? Không đúng, không đúng. Nếu là như vậy, nó không có khả năng nhiều năm như vậy, không chút động tĩnh. Nghe ý tứ con, nó cực độ khát tẩu tình huyết. Công Tôn gia chủ vừa kinh vừa sợ. Ung Châu là đại bản doanh của Công Tôn thế gia. Dưới lòng đất nếu thực có thứ đáng sợ như vậy, vậy với Ung Châu mà nói tuyệt đối là tai nạn lớn. Phản ứng đầu tiên của Công Tôn Hướng Dương là thông báo quan phủ để Ung Châu bố chính sứ dâng sớ lên triều đình. Triều đình phái cao nhân đến xử lý việc này. Xác ướp cổ kia tuyệt không phải tứ phẩm có thể định luận. Tà dị đáng sợ. Có lẽ có tam phẩm. Triều đình không có tam phẩm võ phu, nhưng thuật sĩ Ti Thiên Giám có thể giải quyết. Tóm lại, mang sự tình thông báo lên là được. Vương triều có thể thống trị Trung Nguyên, cho dù hôm nay quốc lực suy yếu đi dữ dội, cũng không có thế lực giang hồ có thể so sánh. Đợi chút. Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, Công Tôn Hướng Dương đột nhiên tỉnh ngộ, mở to mắt nhìn về khuê nữ. Mấy người trở về thế nào? Nếu xác ước bổ thực tà dị đáng sợ như nó miêu tả, bây giờ đừng nói ở trước mặt mình, nên là vong hồn con cái. Không, chỉ sợ ngay cả vong hồn cũng không còn. Bởi vì bọn con gặp được một cao nhân. Cao nhân? Công Tôn Tú gật đầu. Cái này con phải nói từ buổi trưa hôm qua, con ở Hồ Dương Bạch mở tiệc chiêu đãi mấy vị hiệp sĩ. Trong lúc vô ý nhìn thấy thuyền lâu của Vương Ký Ngư Phường, có đứa bé vô ý ngã xuống hồ nước. Thanh Cốc đạo trưởng nói đó là thủ đoạn của ám cổ bộ. Vì thế con muốn mời hắn cùng nhau thăm dò ngôi mộ đớn. Nhưng loại người có được thủ đoạn quỷ quyệt này có tác dụng có thể phát huy trong mộ đớn vượt qua võ phu. Hắn chưa đáp ứng, nhưng trước khi đi để lại cho bọn con hai câu. Công Tôn Hướng Dương nhịn không được nheo mắt như có chấn động, nhưng nhẫn nại chưa xen mồn. Nghe con gái nói tiếp. Một câu là nếu trong mộ gặp nguy cơ có thể nói ra, ngươi quên ước định với người nọ rồi sao? Một câu khác, đêm nay có mưa to, nhớ mang đồ che mưa. Công Tôn Hướng Dương lập tức nhìn qua phía ngoài cửa sổ, mưa phùn mờ mịt. Trận mưa thu này đã chứng minh vị cao nhân kia có được năng lực đoán thời tiết. Một câu trước đó có ý gì? Hắn sắc mặt nghiêm túc lại khó nhịn được sự tò mò. Công Tôn Tú chưa trực tiếp trả lời mà tiếp tục nói. Đêm qua sau khi vào mộ, bọn con ở trong phòng chủ mộ gặp được sắp ước cổ, vốn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Con nghĩ tới một lần câu này thử cũng không sao, vì thế lớn tiếng nói ra. Kết quả? Kết quả thế nào? Công Tôn Hướng Dương hơi nghiêng người về phía trước. Sắc ướp cổ quả nhiên dừng tay, chưa giết bọn Tòn. Con người Công Tôn Hướng Dương co rút lại một chút rất nhỏ không thể phát hiện, phân tích. Vị cao nhân kia có quan hệ với sắc ướp cổ. Ước định có phải bởi vì vị cao nhân kia tồn tại cho nên sắc ướp cổ luôn ở lại trong mộ, chưa đi ra làm loạn hay không? Công Tôn Tú gật đầu cho câu trả lời khẳng định. Sắc ướp cổ là bị cao nhân phong ấn, sụt lún trong mộ chính là hai người giao thủ tạo ra. Tất cả cái này thời gian xảy ra không đủ một năm. Sau đó vị cao nhân kia xuất hiện trong mộ, tựa như tiến hành nói chuyện với sắc ướp cổ. Còn có thể cảm giác sắc ướp cổ phi thường kiêng kỵ hắn. Phi thường kiêng kỵ hắn, một sắc ướp cổ tà dị đáng sợ, phi thường kiêng kỵ hắn. Công Tôn Hướng Dương nhìn chăm chăm vào mắt con gái nói. Sau đó thế nào, vị cao nhân kia còn xuất hiện không? Có biết gốc gác hắn không? Công Tôn Tú lộ ra một sự kính ngưỡng. Con từng thử thân phận của hắn, hắn không nói thẳng nhưng để một bài thơ. Thơ gì? Âm điệu Công Tôn Hướng Dương đột nhiên cất cao. Đắc đạo niên nai bát bách thu, bất tăng phi kiếm, thủ nhân đầu, ngọc hoàng vị hữu thiên phủ trí, tha hóa ô kim hỗn thế đưu. Đắc đạo niên nai bách bát thu. Công Tôn Hướng Dương siết chặt nắm tay run nhẹ. Tú Nhi, con đã gặp được cao thủ đánh đời. Không, là cao thủ dạo chơi nhân gian. Đây là đại cơ duyên. Đại cơ duyên thực sự đấy. Tam phẩm cao thủ đương thời cũng là vô cùng hiếm có. Nhưng cao nhân bước này vào cảnh giới này đã có tuổi thọ rất dài. Mấy ngàn năm qua trung quy có thể tích lũy một ít. Nhưng những cao nhân hoặc lánh đời không ra, hoặc dạo chơi nhân gian, dù gặp được con cũng không nhận ra. Có thể kết bạn với một vị cao nhân như vậy là cơ duyên cỡ nào? Chả biết mà, con là đứa nhỏ có phúc phận lớn, chọn con làm gia chủ là quyết định chính xác nhất. Hắn vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Cha, vị cao nhân kia trước khi đi từng dặn dò, không thể vào lăng mộ nữa, hơn nữa dặn chúng ta thủ hộ tốt lăng mộ, không thể để người đi vào, nhất là giang hồ tán nhân. Công Tôn Hướng Dương bình ổn cảm xúc gật đầu. Điều này là cần thiết, xác ướp cổ xuất thế, ung châu không thể an bình, chúng ta cũng không an bình. Thế lực giang hồ ý thức địa bàn rất mạnh, hưởng phúc, đồng thời cũng sẽ cố gắng duy trì bảo vệ một vùng an ổn, bởi vì điều này cũng là duy trì bảo vệ lợi ích cho chính bọn họ. Triều đình dung túng bang phái giang hồ, mà kể là Vương Trinh Văn hay Ngụy Viên đều không cố ý đi chèn ép. Nguyên nhân là ở đây. Một thế lực giang hồ giữ quy củ đối với trị an trật tự là tạo ra tác dụng tích cực. Nhân tố không ổn định thực sự là cái gì? Là các tán nhân lưu lạc khắp nơi. Những kẻ đó 10 bước giết một người, xong chuyện phất tay áo bỏ đi. Hơn nữa còn có thể ẩn sâu công cùng danh. Lấy võ vi phạm lệnh cấm, phần nhiều là chỉ bộ phận những người này. Nhưng không thể hoàn toàn do Công Tôn gia chúng ta đến gánh vác. Ta lát nữa bái phỏng Long Thần Bảo một lần, mang tình huống lăng mộ nói cho đôi bảo chủ. Mặc kệ như thế nào cũng phải mang bọn họ kéo xuống nước. Công Tôn Hướng Dương nói xong, tự hỏi vài giây. Phái người đến hỏi Vương Ký Ngư Phường, nhớ không được kinh động vị cao nhân kia. Lại phái người ở trong thành âm thầm tìm hiểu. Nếu có thể tìm được hắn, cha tự mình tới nơi bái phỏng. Tìm không thấy thì thôi. Mây mù lợn lờ, tiên sơn như ẩn hiện, hạc trắng hót, khỉ vượn leo trèo. Băng Di Nguyên Quân chân đạp tiên hạc, tay áo tung bay, dưới thân là những ngọn tiên sơn lượn lờ mây mù. Tiên hạc vỗ cánh, mang theo nàng hướng đỉnh núi lao đi. Không bao lâu, một tòa tiên cung nguy nga xuất hiện. Nó thấp thoáng giữa trời xanh, rậm rạp bốn mùa trưởng thành, đứng ngạo nghễ trong đỉnh núi. Trong đôi mắt đẹp trong suốt như lưu ly của Băng Di Nguyên Quân hiện lên một tia sáng đỏ. Đối diện xa xa có một luồng ánh sáng đỏ bay tới, quấn quýt một vị đạo sĩ trung niên tiên phong đạo cốt. Huyền Thành sư huynh. Băng Di Nguyên Quân khẽ mở bờ môi đỏ mọng, thanh âm tựa như khối băng va chạm, lạnh nhạt, dễ nghe. Băng Di sư muội. Huyền Thành đạo trưởng gật đầu, vẻ mặt cũng lạnh đùng như xương. Hai người không nói thêm nữa, khống chế vật cưỡi pháp khí của mình hướng về phía tiên cung mà đi, đáp thẳng xuống quảng trường thật lớn ngoài tiên cung. Tiên cung nguy nga, 18 cây cột chống đỡ khung đỉnh cao cao, một cái thảm đỏ thông hướng cuối cung điện. Cuối thảm đỏ, trên nền cao 2 trượng, một vị lão nhân đạo bào màu đen ngồi xếp bằng. Lão râu tóc bạc trắng, đầu đội điên hoa quan ngồi xếp bằng trên hoa sen trắng nõn. Sau đầu có một vầng sáng 4 màu thay đổi liên tục, tượng trưng cho địa phong thủy hỏa. Hai bên thảm đỏ có 7 vị đạo sĩ đang đứng, khôn quan kiền quan đều có, ai cũng là con ngươi lưu đi, bộ dáng lạnh lùng vô tình. Băng Di Nguyên Quân và Huyền Thành đạo trưởng lạnh lùng vô tình tương tự bay vào đại điện, lạnh như băng hành đế, lạnh như băng mở miệng. Thiên Tôn. Lão nhân ngồi xếp bằng ở đài hoa sen, mặc đạo bào màu đen, bộ dáng sụp mí mắt nhắm như không nhìn thấy. Nhưng tiếng của lão quanh quẩn trong điện. Có đệ tử truyền về tình báo, Lý Diệu Chân nhập thế 2 năm, thành phi yến nữ hiệp danh chấn Trùng Nguyên. Băng Di Nguyên Quân thản nhiên, trước nhập thế, lại xuất thế, rất tốt. Lý Diệu Chân là thân truyền đệ tử của nàng. Thiên Tôn vẫn bộ dáng sụp mí mắt nhắm như đang ngủ, thanh âm mờ mịt quanh quẩn. Nó trước hành hiệp trợ nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, thanh danh vang Trung Nguyên, sau ở Vân Châu tổ chức quân đội diệt phỉ, được triều đình cùng nhân gian Đại Phụng thừa nhận. Không lâu trước đây hoàng đế Đại Phụng bị giết, nó cũng ở trong đó. Bằng gì, ngươi dạy là giang hồ đại hiệp, hay là đệ tử Thiên Tông? Đệ tử Thiên Tông nhập thế tu hành phải nắm chắc chừng mực, nhập thế không thể trầm luân. Lý Diệu Chân đã đi nhầm đường, nó là thánh nữ Thiên Tông, là điên phạm cho đệ tử trong môn. Băng Di Nguyên Quân lạnh như băng, Thiên Tôn muốn ta như thế nào? Chọc nã Lý Diệu Chân về tông môn, lần nữa nghiên cứu học tập Thiên Tông, bảo điển. Tôn Pháp Chỉ. Huyền Thành đạo trưởng nhìn về phía Thiên Tôn lạnh lùng nói, Thiên Tôn triệu sư đệ lại vì việc gì? Thánh tử 1 năm trước mất tích. Huyền Thành đạo trưởng liếc Băng Di Nguyên Quân nói, đệ tử bây giờ xuống núi tìm kiếm. Chọc nã thánh tử về tông môn, lần nữa nghiên cứu học tập Thiên Tông bảo điển. Khuôn mặt lạnh lùng của Huyền Thành đạo trưởng xuất hiện một tia hoang mang. Đây là ý gì? Hắn sau khi vào giang hồ, trong 1 năm, kết tình duyên với 100 nữ tử. Khuôn mặt lạnh lùng của Huyền Thánh đạo trưởng nhẹ nhàng run rẩy một phen. Một vị nữ quan lạnh như băng. Thiên Tôn, không bằng phế bỏ thánh tử thánh nữ, lập người tài khác. Hai kẻ bại hoại sư môn này, trục xuất Thiên Tông. Thiên Tôn không nói lời nào, bộ dáng sụp mí mắt nhắm như đang ngủ. Long Thần Bảo xây ở Long Loan Hà cách Ung Châu Thành 20 dặm. Nơi này có một trấn lớn phồn hoa, Long Loan Trấn. Long Thần Bảo chính là thổ hoàng đế trong mắt dân chúng Long Loan Trấn, cùng với thôn xóm quanh thân. Ở trong mắt dân chúng, lời Long Thần Bảo nói so với quan phủ còn có tác dụng hơn. Long Loan Hà rộng lớn, hơn 20 trượng, nghề thủy vận phát triển. Bến tàu duy nhất trên Long Loan Trấn đã bị Long Thần Bảo nắm giữ. Dựa vào bến tàu này, Long Thần Bảo giàu chảy mỡ. Dân chúng dựa vào Long Thần Bảo mà sống cực nhiều năm. Chính bởi vì như thế, dân chúng trên trấn gặp tranh cãi liền thích đi tìm thủ trưởng Long Thần Bảo xử lý. Lâu ngày, ngay cả trị an Long Thần Trấn đều thuộc về Long Thần Bảo quản lý. Đương đại bảo chủ Lôi Chính là người tính tình nóng nảy, trong mắt không chấp chứa bất luận sai lầm nào, rất coi trọng quy củ, xử lý sự tình thiết diện vô tư. Được người gọi một cái mỹ dự, Thiên Đôi. Thiên Đôi, Lôi Chính, giỏi dùng đại đao, ngũ phẩm võ giả. Khác với Công Tôn gia chủ, hắn là người nhàm chán không cần nữ sắc. Mỗi ngày chỉ thích luyện đao, cầm một thanh đại đao khảm xuống đáy sông vung đao. Không vung đủ 100 lần, tuyệt không lên bờ. Dân chúng trên trấn đều nói, ngày nào đó nhìn thấy đoạn mặt dưới sông nào đó nổi sóng mãnh liệt, vậy thì nhất định là Thiên Lôi ở dưới mặt sông luyện đao. Long Thần Bảo, trong sảnh lớn. Lôi Chính uống một ngụm trà, vuốt đại đao khảm trong tay, thanh âm vang vọng. Tao muốn đi luyện đao, người có chuyện gì nói ngắn gọn, đừng quấy rầy tao luyện đao. Lôi Chính năm nay vừa hơn 50, cao 1m9, đầu trọc, cả người cơ bắp bành trướng, thể trạng so với người trẻ tuổi còn mạnh hơn. cho người ta cảm giác là loại mãng hán một lời không hợp sẽ xách đao chém người. Trên thực tế, quả thực cũng như vậy. Bên cạnh đôi chính là Công Tôn Hướng Dương đam mê nữ sắc. Vị hoa hoa công tử khi còn trẻ này cười tủm tỉm nói: "Luyện đao nhiều năm như vậy, bao lâu có thể vào tứ phẩm?" Lôi Chính mặt lạnh nói: "Cái này không quan hệ với người." Công Tôn Hướng Dương hề hề, "Ta phải đề phòng ngươi chứ, ngày nào đó ngươi tấn thăng tứ phẩm, một đao chém ta, thì làm sao bây giờ?" Lịch sử Long Thảo Bảo ngắn hơn Công Tôn Thế Gia, năm đó tổ tiên Long Thần Bảo đến Ung Châu giành chính quyền, đã xảy ra không ít xung đột với địa đầu xà Công Tôn Thế Gia. Con em hai bên ngày ngày tranh đấu dẫn tới không ít thương vong. Về sau bởi đoàn chiến quy mô quá lớn ảnh hưởng đến dân chúng, sinh ra ảnh hưởng cực kỳ không tốt với trị an Ung Châu. Quan phủ Ung Châu thành tham gia trong đó, điều đình. Đương nhiên, đó là chuyện hơn 200 năm trước. Cho đến ngày nay, hai bên tuy vẫn có ma sát nhưng đều ở trong phạm vi hợp lý. Trong mộ xảy ra tình trạng. Một câu nói của Công Tôn Hướng Dương đánh tan ý đồ tiện khách của Lôi Chính. Vị bảo chủ đầu trọc cơ bắp bành trướng này nhíu mày. Cái đó quan hệ gì với ta? Ngôi mộ lớn kia ở Nam Sơn đã bị Công Tôn Thế Gia chiếm cứ. Căn cứ vào sự ăn ý, Long Thần Bảo sẽ không nhúng tay trong đó nữa, trừ phi Công Tôn Thế Gia chủ động mời. Công Tôn Hướng Dương mang tình huống giới mộ cùng với chuyện cao nhân áo xanh thuật lại cho Lôi Chính. Lôi Chính hai mắt trợn tròn giống như Công Tôn Hướng Dương khi vừa nghe tin, dâng lên cảm giác nguy cơ của trốn viên đại pháo. Sau khi bình tĩnh, hắn lạnh như băng nhìn chăm chăm Công Tôn gia chủ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Công Tôn Hướng Dương từ, ngươi có thể tự mình xuống mộ nhìn xem, nếu không sợ chết, chỗ ở của vị cao nhân kia ta đã điều tra, ngay tại Cư Tử Lâu. Hắn bảo Công Tôn gia trông nom Nam Sơn quá lớn, muốn trông coi, cần không ít nhân thủ. Long Thần Bảo cùng Công Tôn gia đều ở Ung Châu kiếm cơm ăn. Các ngươi không thể đặt thân ngoài sự việc. Mặt khác ta nói thật hay là giả, chúng ta tự mình bái phỏng vị cao nhân kia, chẳng phải sẽ biết sao? Lôi Chính hừ lạnh. Ngươi là bản thân muốn đi, nhưng lại không dám, vì thế kéo thêm ta để thêm can đảm, gánh vác ưu phiền. Công Tôn Hướng Dương cười hề hề, chưa phản bác. Lôi Chính nắm đao đứng dậy. Ở đây chờ một canh giờ, ta luyện đao xong lại đi cùng ngươi. Thế mà ngươi không để vị cao nhân cho vào mắt. Cao nhân hay không, đều dựa vào cái miệng người nói. Lôi Chính giữ thái độ hoài nghi, dù sao hắn chưa từng xuống mộ, cũng chưa từng ăn cua hổ hồ Dương Bạch. Chỉ dựa vào một đoạn lời của Công Tôn Hướng Dương đã muốn khiến hắn kinh sợ. Công Tôn Hướng Dương cũng xấu tính, chỉ nói là cao nhân, lại chưa nói bài thơ. Bằng không thái độ của Lôi Chính sẽ tốt hơn nhiều. Cư Tiểu Lâu, bên cạnh bày cỏ độc tươi mới, mấy cái bình sứ, 5 lạng vừng. Hứa Thật An hỏi điếm tiểu nhị lấy cối giã thuốc, mang cỏ độc ném hết vào giá nát. Sau đó, nọc độc rắn tiếp tục phanh phanh. Mộ Nan Chi ngồi bên cửa sổ khịt thịt mũi nhíu mày. Mùi gì vậy? Khó ngửi quá. Hứa Thật An, mang cửa sổ mở ra thông gió, ta đang chế tác độc hoàn. Khi nói chuyện, hắn nắm lên một nắm vừng bỏ vào trong cối giã thuốc. Vương Phi theo lời mở cửa sổ, nhưng nàng cũng chưa nhân cơ hội hít thở không khí tươi mới, mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kiêu căng đập tay Hứa Thất An đoạt lấy bình. Đầu ngón tay nàng chấm mút nọc độc, đặt bên trong cái miệng nhỏ nhắn mút vào, sau đó bẹp một cái điếm điếm môi. Những cỏ độc này dược lực bình thường, đối với ngươi không có trợ giúp gì, mùi vị nọc độc rắn trái lại không tệ. Đối với hoa thần mà nói, cỏ độc cũng là cỏ, hoa độc cũng là hoa, không khác hoa cỏ bình thường. Hứa Thất An hô lên, đúng là người trong nghề. Hai người cứ thế liền triển khai tham khảo, như đang thảo luận món ngon nào đó cùng nhau yêu thích. Ta lần này đi địa cung tìm sắc ướp cổ mượn chút nọc độc, tinh hoa nuôi dưỡng trong thi thể mấy ngàn năm. Nó có thể kích thích trình độ độc cổ phát triển rất lớn, khiến nó tiến hóa. Hứa Thất An nói xong lấy ra bình ngọc đựng nọc độc sắc ướp cổ, nhổ nút nọ. Mùi nặng quá. Mộ Nan Chi bịt mũi chuồn đi. Hứa Thất An nhân bình ngọc nhỏ, chất lỏng sền sệt màu xanh đen chậm rãi đổ ra, nhỏ vào bình. Nháy mắt, cỏ vụn trong hũ giã thuốc nhuộm thành màu xanh đen thâm túy. Chỉ nhìn màu sắc có thể làm người ta liên tưởng đến độc tính. Tiếp theo, hắn mang hũ giã thuốc đặt bên trên lò than, dùng lửa nhỏ nướng, nướng đến hơi khô, liền dừng lại. Kế tiếp cần phải mang bọn nó nặn thành viên thuốc nhỏ, mỗi ngày dùng một viên. Nọc độc sắp ướt cổ quá mức mãnh liệt, lấy trình độ bây giờ của độc cổ, một lần không thể thừa nhận quá lượng độc tính, bằng không sẽ bị độc chết. Sau khi nặn xong viên thuốc nhỏ, Hứa Thật An mang bọn nó bày ra từng viên trên mặt bàn, phơi khô tự nhiên. Trong không khí tràn nhập độc tố, đổi thành người thường ở đây không vượt quá thời gian một chén trà nhỏ, tất nhiên độc phát thần vong. Mộ Lan Chi ngồi bên cửa sổ trợn trắng trong mắt, vừa đọc sách giải trí nàng mua ở phố xá Sầm Uất. Lúc này cửa phòng gõ vang, tiếng của điếm tiểu nhị truyền đến. Khách quan, có hai vị tìm ngài. Tìm ta? Hứa Thất An sửng sốt một chút, giọng điệu bình tĩnh trả lời điếm tiểu nhị. Người nào? Điếm tiểu nhị. Một người tự xưng họ Công Tôn Hướng Dương, một người tự xưng Lôi Chính. Công Tôn Hướng Dương, người Công Tôn gia. Lôi Chính là ai? Hứa Thất An trầm ngâm một lát, mời họ tiến vào. Hắn đoán được Công Tôn Hướng Dương là người bối phận cực cao của Công Tôn gia, hoặc là Công Tôn gia chủ. Dựa theo quy củ, một vị cao nhân lãnh đời đắc đạo hơn 800 tuổi ở đây, Công Tôn gia vỏn vẹn một thế lực giang hồ, nếu muốn tới bái phỏng nhất định là hạng người đức cao vọng trọng trong gia tộc. Không có khả năng phái một vãn bối hoặc tiểu nhân vật trong gia tộc tới. Tệ nhất cũng phải là Công Tôn Tú, loại người kế thừa gia tộc này. Về phần Lôi Chính, Hứa Thất An chưa từng nghe nói tới nhân vật này, nhưng đã đi cùng Công Tôn gia tới đây, hẳn cũng là người có uy tín, danh dự. Cần ta đi sau bình phong tránh thút không? Vương Phi nâng mắt nhìn ra. Không cần, đi rút then cửa ra. Vương Phi bịu cái miệng nhỏ nhắn, đong đưa cái mông đẫy đà mê người của thiếu phụ đi tới cửa, kéo then cửa ra. Chỉ một lát hai tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa, tiếp theo một thanh âm thuần hậu, cung kính. Tiền bối, tại hạ Công Tôn gia chủ Công Tôn Hướng Dương. Hứa Thất An, cửa không khóa. Cửa phòng đẩy ra, một vị nam nhân trung niên mặc áo gấm tiến vào. Trên mặt treo nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng. Đây là nụ cười mang tính thói quen tạo thành nếp nhăn. Một lão giả khác người khôi ngô đeo một thanh khảm đao, đầu tóc khí chất sắc bén, cho người ta ấn tượng hung hãn không dễ ở chung. Thần Long bảo chủ Lôi Chính. Gã đầu trọc ôm quyền, thanh âm hùng hậu, rõ to. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, nâng tay ra hiệu. Ngồi. Giờ khắc này hắn ánh mắt ôn hòa, hai mắt ẩn chứa tang thương năm tháng tạo ra. Thái độ thong dong lạnh nhạt lại lộ ra một độ uy nghiêm tự nhiên hình thành. Đáng tiếc, Thái Dương thiếu hai màng hoa dâm. Công Tôn Hướng Dương không biểu hiện gì đảo qua phòng, ánh mắt lướt qua trên người đại phụng đệ nhất mỹ nhân, rụt rè lại cẩn thận ngồi xuống. Lôi Chính thì tỏ ra tùy tiện hơn nhiều, mắt nhìn Hứa Thất An tràn ngập đánh giá. Hắn từng đi địa cung, chỉ ở ngoại vi dạo một vòng, chung quy chưa mạo hiểm tiến vào trong chủ mộ. Bởi vì đối với lời nói Công Tôn Hướng Dương, hắn vẫn luôn nửa tin, nửa ngờ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền đối đối với tiểu nữ, Công Tôn gia thật không biết lấy gì để báo đáp. Nhất định sẽ thủ hộ Nam Sơn thật tốt, không cho bất luận kẻ nào vào trong. Công Tôn Hướng Dương cũng là lần đầu tiên gặp cao nhân, lòng hiếu kỳ cũng không nhẹ hơn Lôi Chính. Hắn mờ mịt đánh giá vài lần, chưa nhìn ra cao nhân này có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng chính bởi vì như thế mới càng thêm cung kính. Lôi Chính tự hỏi, tiền bối xác ướp cổ trong địa cung kia là thân phận thế nào? Hứa Thất An thanh âm ôn hòa, tiểu nhân vật mà thôi. Tiểu nhân vật, xác ướp cổ tà dị kia ít nhất tam phẩm, trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật. Trong lòng Công Tôn Hướng Dương cả kinh, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên, co rúm cánh mũi, cùng với đầu váng mắt hoa, hắn kinh hãi đứng lên. Có động. Lôi Chính cũng đứng lên, lùi về phía sau vài bước, hai người mang ánh mắt chiếu về phía viên thuốc nhỏ màu đen trên bàn. Đây là cái gì? Chỉ là mùi phát ra đã khiến ta không thể thừa nhận. Công Tôn Hướng Dương kinh hãi. Đến ngũ phẩm hóa kinh, đại bộ phận thuốc độc trên đời đều có thể dựa vào công năng can cường để thải độc. Những viên thuốc độc này trước mắt chỉ sợ một viên đã có thể chết ngũ phẩm. Hứa Thất An giọng điệu ôn hòa, mang theo áy náy. À, vừa tự chế mấy viên thuốc độc, chuẩn bị làm đồ ăn vặt, ta thu lại ngay đây. Dứt lời hắn cầm một viên thuốc nhét vào miệng nhấm nuốt kỹ càng. Ăn vào rồi. Công Tôn Hướng Dương ngây ra như phỗng, sắc mặt cứng nhắc, lưng phát lạnh. Con người Lôi Chính kịch liệt co rút, lông tơ cả người dựng thẳng lên, cảm xúc hoảng sợ trong nháy mắt có khuynh hướng bùng nổ. Ánh mắt hai vị ngũ phẩm cao thủ nhìn chăm chăm Hứa Thất An, theo dõi miệng hắn, theo dõi yết hầu, thấy yết hầu lan lộn, ý nghĩa viên thuốc đó đang nuốt vào bụng. Vì sao phải lấy thuốc độc làm đồ ăn vặt? Không, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn quả nhiên là người đáng sợ, là người đỉnh cấp cao thủ đánh đời. Công Tôn Hướng Dương yên lặng, thẳng tắp sống lưng lên. Công Tôn Hướng Dương không gạt ta. Lôi Chính bị chấn động thật sâu, hắn nhanh chóng xem một lần lại thái độ của mình. Vì mình lúc trước đó khinh mạn, cảm thấy lo lắng cùng ảo não. Sợ hãi đã khiến cho vị cao nhân ngoài mặt ôn hòa này bất mãn. Được rồi. Hứa Thật An mang bình ngọc nhỏ thu vào trong lòng. Thật ra luận chiến lực chân thật, hắn đánh không lại ngũ phẩm, trừ phi hắn có biện pháp mang thuốc độc trực tiếp rót vào trong bụng cao thủ ngũ phẩm. Trừ độc, hắn thiếu thủ đoạn hữu hiệu đánh tan đồng bì thiết cốt. Đương nhiên, võ giả cũng đánh không lại hắn, bởi vì thất tuyệt tổ thủ đoạn quỷ quyệt, có quá nhiều biện pháp đứng ở thế bất bại. Chờ ta mang chỗ viên thuốc độc này tiêu hóa toàn bộ, hắn thật có thể đánh ngang thắng ngũ phẩm. Hứa Thất An trong lòng nghĩ, mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Vừa lúc, hai vị cho dù không đến, ta cũng tính tới bái phỏng. Công Tôn Hướng Dương cùng Lôi Chính liếc nhau, người trước lập tức cung kính. Không biết vãn bối có thể cống hiến sức lực gì cho tiền bối. Hứa Thất An nhìn hai người ánh mắt ôn nhuận bình tĩnh. Ta muốn mời hai vị hỗ trợ tổ chức Đại hội Võ Lâm Ung Châu, đặt thời gian 1,5 tháng sau. Đây là biện pháp hắn không lâu trước đó nghĩ ra được, so với hoàn toàn không có mục tiêu tìm kiếm ký chủ long khí, không bằng nghĩ cách mang bọn họ triệu tập, một lưới bắt hết. Tuy Đại hội Võ Lâm hướng tới nhân sĩ giang hồ, nhưng lấy thiên tính vô giúp vui của nhân loại, khẳng định sẽ có nhân sĩ gia cảnh hậu đài tới đây tham gia sự kiện. Sở dĩ ủy thác Công Tôn gia cùng Long Thần Bảo dẫn đầu việc này, đầu tiên là khiêm tốn thủ mình. Hắn phòng bị hậu thủ của Hứa Bình Phong, bởi vậy ở sau màn là lựa chọn tốt nhất. Về phần thời gian đặt ở 1 tháng sau là cân nhắc đến tin tức truyền bá cùng với giao thông phương tiện bất tiện. Nhân sĩ các nơi Ung Châu thu được tin tức lại chạy tới Ung Châu, khẳng định cần không ít thời gian. Cái này vạn bối có thể hỏi nguyên nhân. Công Tôn Hướng Dương thử hỏi. Hứa Thất An vốn muốn nói mượn thế quần hùng Ung Châu áp chế xác ướp cổ, như vậy sẽ tỏ ra cao thâm khó lường. Nhưng nghĩ lại, thân là cao nhân trải qua 800 năm mùa thu, trấn áp sáp ước cổ còn cần quần hùng Ung Châu giúp đỡ. Bản thân điều này quá cấp thấp, không có cấp bậc. Vì thế hắn cười khẽ. Bởi vì thú vị. Công Tôn Hướng Dương cùng Lôi Chính trong lúc nhất thời không nói ra lời. Muốn tổ chức Đại hội Võ Lâm phải có manh lưới hấp dẫn người ta. Không bằng như vậy. Hai nhà chúng ta liên hợp đặt một phần danh sách 100 người đứng đầu Võ Lâm Ung Châu, mời các lộ hào kiệt Ung Châu tiến hành thử, đặt ra xếp hạng. Điều này đối với những người giang hồ yêu thích thanh danh kia mà nói là dụ hoặc khó có thể kháng cự. Còn phải có một số tiền lớn. Công Tôn Hướng Dương cùng Lôi Chính lại nhảy thảo luận. Hứa Thất An uống trà mỉm cười. Nửa canh giờ sau, hai người bàn bạc ra một kết quả đứng dậy cáo từ. Chờ hai người rời khỏi, Mộ Nan Chi nhìn hắn, nhìn thẳng trọng tâm. Người vừa rồi có phải đang sắm vai Ngụy Nguyên hay không? Hứa Thất An không để ý. Chúng ta ngày mai rời khỏi Ung Châu Thành, đi các nơi Ung Châu lượn một lượt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình xem nào. Tập số 127 của bộ truyện Đại Phụng Đại Cánh Nhân. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.